Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 573, chương 572. Ngài quán rượu thế nào rồi? Vì để tránh cho bị người biết được hôm nay tới qua cái trấn nhỏ này, Kamikawa-san không có lựa chọn tìm cái khách sạn ở lại, mà là tìm cái nhà cao tầng dùng cánh bay lượn nhắm hướng Đông Kinh phương hướng bay. Buổi tối gió lạnh rì rào, thổi đến mức không trung Kamikawa-san liên tiếp đánh vài cái hát xì. Từ nơi này khẳng định là bay không trở về Tokyo. Kamikawa-san muốn tìm đi một lần cái trấn này địa phương xa một chút. Ngồi xe lửa chuyển đi Osaka. Sau đó sẽ từ bên kia trở về Tokyo. Cứ như vậy hắn chỉ là đi Osaka. Có thể ở mức độ rất lớn giảm thiểu khả nghi. Cũng may Kamikawa-san đi ra mang đồ vật nhiều. Bóp tiền cái gì cũng đều mang ở trên người. Mãi cho đến ngày thứ hai buổi chiều, uể oải một ngày một đêm, Kamikawa-san lúc này mới trở lại Tokyo. Một buổi tối không ngủ nhường trên mặt hắn bao nhiêu mang theo chút ủ rũ. Hắn đầu tiên là đi chính mình phòng đi thuê nghỉ ngơi một phen. Lúc này mới không hề vẻ kinh dị về đến nhà. Cha mẹ còn chưa tan tầm. Tamakawa Mariner cũng không cụ thể hỏi hắn đi nơi nào. Dù sao tối hôm qua gọi điện thoại về nói qua, Kamikawa-san tự nhiên cũng sẽ không nói chính mình trải qua một hồi kinh tâm động phách bắt cóc. Cùng chém giết, giết người khó tránh khỏi nhường trên người hắn mang tới chút sát khí. Hướng về Haibara loại kia mẫn cảm người lập tức liền có thể cảm giác được. Vừa dính vào lên gối, Kamikawa-san liền ngủ thiếp đi. Thẳng đến tối giờ cơm, San Ba đến mới gọi hắn thức dậy. Làm sao đang ngủ, không thoải mái sao? San Ba vốn cho là hắn ở trong phòng làm bài tập. Gõ cửa hồi lâu không ai đáp lại, đẩy cửa đi vào mới phát hiện nhi tử ngủ. Hắn đưa tay sờ soạng dưới Kamikawa-san cái trán. Khá nóng, nhưng cũng không phải rất nóng. Kamikawa-san còn buồn ngủ mở mắt ra, hắt hơi một cái, hẳn là cảm mạo. Cái trán khá nóng, sau đó nắm nhiệt kế thử xem nhiệt độ, nhìn đúng hay không bị sốt. Kamikawa-san cảm giác yết hầu có chút không thoải mái. Tối hôm qua lên thổi lâu như vậy gió lạnh, có điều cũng còn tốt không trời mưa. Không phải vậy lại nói mát lại gặp mưa, hắn nhất định đến bị sốt. Làm sao làm? Đại khái là y phục mặc ít đi. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng mấy ngày nay một mực chờ đợi Grey Goose bên kia động tác, nhưng bị bắt cóc chuyện như vậy vẫn là hoàn toàn ngoài ý muốn. Hắn cũng không thể biết trước, cố ý mặc nhiều quần áo một chút. Cơm nước xong đã trời tối, Kamikawa-san trở về phòng bên trong. Hắn bị sốt đúng là không bị sốt, chỉ có điểm amidan nhiễm trùng. Sớm ở tối hôm qua xử lý xong cái kia mấy cái sau khi hắn liền cho Hoshinosu phát ra điều tin nhắn. Vốn là nghĩ gọi điện thoại, cân nhắc đến thời gian này điểm quấy rối người khác ngủ. Vì lẽ đó trừ gửi nhắn tin ở ngoài liền vẫn không làm sao liên hệ. Hoshinosu đã sớm chờ Kamikawa-san gọi điện thoại lại đây. Tuy rằng có thể từ định vị truy tung đến hắn, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra cái này hoàn toàn không biết được. Nguyên bản hai người dự định là có thể bắt sống liền bắt sống, thực sự không được liền giết chết. Phải bắt sống bên này liền sắp xếp công an người mở máy bay trực thăng đi tiếp ứng. Nếu như không bắt sống chính là Kamikawa-san tự mình xử lý. Thế nào? Một lời khó nói hết. Kamikawa-san vừa uống xong thuốc, ngồi ở đầu giường, tâm tình phức tạp. Hả? Kamikawa-san đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói với hắn một hồi. Đầu bên kia điện thoại Hoshinosu trầm mặc thật dài một quãng thời gian. Hắn tâm tư có chút phát tán. Nếu như không có gặp phải Kamikawa-san, hắn cũng sẽ không gặp đến Linh. Hắn sẽ hướng đi một cái hoàn toàn khác nhau con đường. Mãi đến tận một ngày nào đó với cái thế giới này triệt để chán ghét, sau đó biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn thế giới có sắc thái cũng có nhiệt độ. Những kia muôn màu muôn vẻ đồ vật óng ánh đến khiến người ta quyến luyến. Sau đó thì sao? Hoshinosu tiếp tục hỏi. Chết rồi. Thi thể đây. Vứt tại trong địa động. Hoshinosu lông mày hơi nhíu lên. Như vậy không an toàn. Không phải vậy muốn đào hầm chôn sao? Kamikawa-san nửa đóng quan sát lớp vỏ. Hắn đúng là nghĩ đào hầm. Thế nhưng không có sẻng muốn hắn dùng tay đào sao? Cùng với bị người phát hiện trên đất có cái gì bị đào động dấu vết. Còn không bằng vứt cái kia trong địa động. Trong địa động hai cái lối vào. Vào miệng. Hắn đều xử lý một hồi. Hắn từ trong nhà tìm chút bỏ đi đồ dùng trong nhà ném vào phòng chứa củi. Bỏ đi đồ dùng trong nhà mang theo mục nát vị đem toàn bộ mặt đất chất đầy. Cũng hoàn toàn che lại cơ quan cùng lối vào. Vào miệng, cho tới chiếc kia giếng. Hắn cũng hướng về trong giếng vứt không ít đồ vật. Cho dù có người hướng về trong giếng dò cũng xúc không tới đáy. Lấy tên kia biểu hiện ra cẩn thận mà nói. Hắn hẳn là sẽ không hết sức đem nơi như thế này báo cho người khác. Nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có mấy cái thường thường giúp hắn làm việc thủ hạ biết. Hắn những này bố trí cũng không thể tránh được đối phương tìm tới hầm ngầm lối vào. Vào miệng, nhưng thế nào cũng phải cho bọn họ tăng cường điểm độ khó. Cho tới sẽ có hay không có người đến tìm hắn. Phải nhìn đối phương ở xưởng rượu nhân duyên. Người có chút lỗ mãng. Ta vốn là cũng không muốn động thủ, nhưng chịu đựng không được đối phương tìm đường chết. Có chút phải ngược là không thể đụng vào. Nếu như Sonoko thật sự ở bên trong, tên kia nơi nào sẽ chết dễ dàng như vậy? Người định vị ta đã xử lý tốt. Linh bên này sẽ không khả nghi. Cảm tạ, người nhường Kuroki Junior nhiều chú ý một hồi xưởng rượu bên kia đối với Grey Goose biến mất thái độ. Thuận tiện ta đến tiếp sau kết thúc. Ân. Vậy trước tiên treo, ta cần gấp ngủ bù. Kamikawa săn ngáp một cái. Trong thanh âm mang theo chút khàn khàn. Thân thể không thoải mái có thể xin nghỉ ngơi hai ngày. Thân là một học sinh, ta hay là muốn đến trường. Hôm nay đã xin nghỉ một ngày. Lại xin nghỉ chủ nhiệm lớp nên gọi điện thoại tới hỏi ra trường. Treo điện thoại đoạn, Hoshinosu ngồi ở trên ghế không hề nhúc nhích. Ánh mắt của hắn nhìn phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm không có ánh trăng. Chỉ có thưa thớt mấy viên đầy sao. Lập lè lờ mờ ánh sáng. Trên đường phố dòng người từ từ ít ỏi. Amuro Turu thu thập xong bàn ăn. Dự định các loại vị cuối cùng khách nhân rời đi. Liền xuống ban nghỉ ngơi. Inomoto Azusa bởi vì có việc lúc xế chiều đã xin nghỉ. Toàn bộ phòng cà phê bên trong chỉ còn dư lại Amuro Turu cùng vị kia ngồi ở bên cửa sổ khách nhân. Amuro Turu đối với vị khách nhân này rất có ấn tượng. Hắn đến số lần không ít, thường thường mang theo một con mèo. Đã trở thành tiệm cà phê bên trong khách quen. Trong lúc rảnh rỗi, Amuro Turu thẳng thắn cùng đối phương tán gẫu. Hắn hai mắt hơi cong, trên mặt vẻ mặt ôn hòa mà lại ánh mặt trời. Khiến người ta một nhìn qua liền cảm thấy đây là một cái phi thường ánh mặt trời lại nhiệt tâm người. Tiên sinh, ngài quán rượu thế nào rồi? Đã chọn xong chỉ đang sửa chữa. Qua một thời gian ngắn thì có thể khai trương. Nam nhân cười rất hòa ái. Kuroneko thoải mái nằm nhoài trên đùi hắn. Đã đang sửa chữa sao? Amuro Turu hơi kinh ngạc. Bên này lượng người đi không hề cao. Đối phương thật sự muốn ở chỗ này mở tửu quán sao? Đúng đấy, tuy rằng bên này lượng người đi không hề tốt, nhưng ta quán rượu cũng không phải loại kia sẽ bắt chuyện rất nhiều khách nhân. Ta một người cũng bắt chuyện không đến. Đến ta cái tuổi này, nên kiếm được tiền cũng đã kiếm được. Mở cái tiệm cũng chính là cho mình tìm cái chuyện làm thôi. Amuro Turu như hiểu mà không hiểu gật. Đầu. Hóa ra là người có tiền đến dưỡng lão đến. Tuy rằng cũng không rõ ràng đối phương tuổi tác. Nhưng từ đối phương hoa dâm thái dương đến xem. Có ít nhất 50 tuổi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.